Chương 4, giống như đã từng quen biết. Đ.S. nói thật từ O95 Tết âm lịch bắt đầu, ta liền không nữa xem hổ cả, bởi vì chịu không nổi kỳ sĩ mổ tổ mạ xả xì đùa cợt. Đương nhiên trong quyển sách đại lượng tin tức ở thời gian rất lâu trước đây đều là sai lầm, đây là không thể tránh khỏi, bởi vì ta không phải ngạn bản, ta không có khả năng biết trước tương lai đi hướng cùng chân tướng. Đây hết thể đều là suy đoán của ta, đối mặt khổng lồ như vậy tin tức cùng số lượng cao tỉ mỉ, tin tưởng bất kỳ một cái nào đồng nhân tác giả cũng rất khó không phạm sai lầm đi. Đương nhiên, nếu như ngươi không nhịn được sai lầm của ta, ngươi có thể rời đi một chân bị sợi dây quấn quýt lấy, dì dì dạ muốn dùng sức, bất quá tiếc nuối là khi hắn đưa tay đưa về phía nhẫn cụ bao thời điểm, kết quả bởi khẩn trương mà đưa tới tất cả nhẫn cụ đều rớt xuống. Giữa lúc hắn hối hận thời điểm, dì dì dạ lại đột nhiên rớt xuống, nguyên lai là sủ nạ nhìn dì dì dạ thật sự là quá mức mất mặt, vì vậy nhịn không được liền dùng sủ dì kèn đem sợi dây cắt đứt, bất quá lập tức một đạo hàn quang hiện lên không được. Ngươi thằng ngốc này thực sự bản năng nói cho hắn biết, đối thủ đang đánh lén nàng, tuy là hắn cũng không thể thân thể, bất quá bởi vì thời gian dài phụ thân xù nà nguyên nhân, cho nên cũng liền đem tiểu cô nương tính mệnh xem đến rất nặng. Rào rào lá cây thanh âm làm cho thực sự tâm đều phải nhảy ra siêu đụng đụng sớm giấu ở rừng cây chính giữa hó rổ xì mà đột nhiên xuất thủ, một sấp giày xù dây kèn cùng phi tiêu dường như không lấy tiền. Giống nhau văng ra học không sai bóng người nhoang lên. Xạ rủ tổ bị đại thúc vọt đến ỏ rổ xì mạt bên người, sau đó vươn một tay sẽ đứng im ỏ rổ xì mạt cổ. Giờ khác này thời gian tựa hồ giảm bớt, ỏ rổ xì mạt dùng hốt hoảng khuôn mặt nhìn đây hết thể tay đột nhiên kẹt ỏ rổ xì mạt cổ. Bất quá cái loại này xúc cảm lại qua đặc thù, tiếp lấy ỏ rổ xì mạt dĩ nhiên chậm rãi biến thành một con rắn. Bất quá xạ rủ tổ bị biểu tình tựa hồ cũng không có hiện ra cỡ nào khoa trương, tiếp lấy hắn mặt khác chống không cái. Tay kia đột nhiên hướng về sau một chảo, là một cái nhỏ nắm tay vẫn chưa xong đâu. Họ rổ xỉ mà thanh âm mang theo tức giận, cũng có lẽ là bơ y vi tức giận xạ rủ tổ bị đưa hắn con rắn nhỏ bóp chết ta. Họ rổ xỉ mà người quả nhiên không làm ta thất vọng, xạ rủ tổ bị mang theo mỉm cười nhàn nhạt, bất quá lúc này họ rổ xỉ mà thì đem cái tay còn lại cũng bắt lại xạ rủ tổ bị nằm đấm, tiếp lấy cả người quăng, một chân mục tiêu nhắm thẳng vào xạ rủ tổ bị đầu, bất quá tuy là độ rất nhanh. Thế nhưng xạ rủ tổ bì chỉ là giật. Giật cổ lại tránh được công kích đứng ốc, nhanh lên đi công kích ra thật ở trong lòng lo lắng. Mắt thấy cái kia tối tăm nhu mỹ tiểu tử chính ở quấn quýt lấy xạ rủ tổ bì, mà tiểu cô nương chỉ là ngốc nhìn, không biết giúp một tay sao. Tuy là hiện tại họ rổ xỉ mà công kích rất là sắc bén, bất quá vẫn có thể chống bao lâu ai cũng không nói chắc được. Thật lo lắng tựa hồ rốt cục lây Suna, tiểu Suna vừa rồi quả thực ngây dại. Bởi vì thành thiên luyện tập nàng chưa bao giờ từng thấy phức tạp. Như vậy cùng cơ trí tiến công, đây quả thực cùng mình tầm thường giáo huấn luyện tướng cách khá xa, thế nhưng hiện tại nàng đã không có lựa chọn, một bước cành cây, thân thể cũng bay đi ở giáp công sao. Xạ rủ tổ bỉ trên mặt của vẫn là mỉm cười nhàn nhạt, tựa hồ cũng không có hưng phấn hoặc là phẫn nộ á á gì dẻ dạ đầu to hướng xuống dưới chìm vào trong đất bùn, mất nửa ngày tinh thần chỉ có làm tự mình đi ra. Bất quá khi hắn nhìn về phía chiến trường thời điểm, tựa hồ xạ rủ tổ bị lao sư mau muốn không. Được thuần túy là gì dễ dạ cho là, như vậy hiện tại cần phải làm là uy uy chúng ta nhưng là một cái ban, không thể kéo xuống ta hô. Gì dễ dạ cũng vọt tới, bất quá loại này xung phong không giống như là chiến đấu mà là dường như ở điên chạy cái này còn có chút ý tứ xạ rủ tổ bị khẳng định gật đầu. Lúc này họ rổ xì mà một cái chân khác cũng cách rời đầu của hắn chỉ có một ngón tay khoảng cách xạ rủ tổ bị đột nhiên bay lên một cước ở giữa họ rổ xì mà thân thể. Ở thiên quân vừa hết sức họ rổ xì mà dùng cánh. Tay chặn cái này đánh tiến công, không phải qua to lớn quán tính làm cho hắn bay vào trong rừng cây, mà sau đó chạy đến xú nà nhanh chóng ra quyền, cùng xạ rủ tổ bị hai người triển khai đối công. Điều này làm cho thật nhiệt huyết sôi trào. Cái này mới là nam nhân chiến đấu, chỉ tiếc hắn hiện tại nằm ở một cái tiểu cô nương trong cơ thể. Ngắn ngủi 2 giây xù nạ cũng bị đánh bay, chỉ bất quá trong lúc này hai người dĩ nhiên phóng xuất hơn 10 chiêu a ử mắt thấy cũng tiếp cận xạ rủ tổ bì. Nhưng là thế nào hai người kia cũng không phải là rồi hả, chứng kiến công kích không có kết quả. Họ rồ xì mà tiếp tục gần giấu đi, mà xù nạ cũng không hổ là đại gia tộc hải tử, cũng tấn giấu đi. Chỉ bất qua cái này dì dì dạ liền đột ngột xuất hiện tại xạ rủ tổ bì trước mặt. Dì dì dạ ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn hiện tại công kích cũng không phải, trốn đi cũng không phải, bất quá ở nơi này sững sốt trong nháy mắt, đột nhiên mặt khẽ động, tiếp lấy hắn kinh hoàng phát hiện mình dĩ nhiên chạy xuống đất, chỉ lưu lại một đầu ở lớn địa mặt ngoài. Cơ hội thật ở tâm lý kêu to, tuy là hắn cũng không phải là nỉ dạ, bất quá mưa dầm thấm đất đã làm cho tim của hắn bắt đầu hướng về một cái nỉ dạ dựa ư, đột nhiên xạ rủ tô bị sững sờ. Bất quá lập tức hắn liền cười ha ha ha ha ha, đã làm xong rồi sao, xem ra ta còn thực sự gặp các ngươi. Đạo nhìn nữa họ rổ xì mà đột nhiên từ cái cọc gỗ phía sau lóe ra, trong tay cầm lấy một cái linh đăng. Lúc này chỉ độn xù nạ cũng thấy cái gì, nàng cũng nhảy đến cái cọc gỗ bên cạnh, cầm lên còn dư lại cao y viên. Na y linh đăng đùng đùng xạ rủ tô bị vô vài cái bàn tay trước bức bách địch nhân hiến thân. Sau đó lợi dụng chiến thuật biển người để cho địch nhân lầm nghĩ đến đám các ngươi dự định toàn lực ứng phó, lúc này địch nhân cũng sẽ nghiêm túc, tiếp lấy dùng một cái ngụy trang hấp dẫn địch nhân chú ý lực, sau đó những người còn lại đi hoàn thành nhiệm vụ. Tuy là các ngươi lần đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ, bất quá nói đến đây, xa dù tổ bị biểu tình bắt đầu trở nên đờ đẫn đứng lên, nhớ kỹ các ngươi muốn tin tưởng đồng bạn bên cạnh, nói cách khác không nên tùy tiện vứt bỏ đồng bạn bên cạnh được rồi. Ngày hôm nay mọi người biểu hiện đều cũng không tệ lắm, ba người đều hợp cách bất quá gì gì giả, người cần luyện tập nhiều hơn ổ ta nhờ Kizo ý gì gì giả hiển nhiên vô cùng khó chịu, bởi vì hắn còn bị chôn dưới đất mặt lần sau nhớ kỹ muốn cho dù né tránh Atsuna tiến lên trước nói rằng ngu ngốc gõ rổ xỉ mà trang bê giả bộ ôm hai vai, ta lấy mắt nhìn gì gì giả để ăn mừng mọi người một cái, ta... Mời mọi người buổi tối ăn mì sợi như thế nào đây, xạ rủ tổ bị mặt mỉm cười hỏi. Utsuna hăng hái gật đầu, Orochimaru chỉ là hơi khẽ gật đầu, mà Jiraiya thì biểu hiện hưng phấn dị thường, kêu la om sòm. Bất quá loại này kêu la om sòm rất nhanh biến thành bi minh bi thương than khóc, bởi vì này những người này dĩ nhiên hoàn toàn không thấy hắn còn bị chôn ở trong đất. Sự thật này thật không ngừng nghĩ ngày hôm nay bốn người đối chiến quá trình, tuy là hắn không có tự mình tham chiến, bất quá cái loại này chấn động hiệu quả so với xem 3D điện ảnh nhưng là phải tới chân thực nhiều. Đầu tiên là xạ rủ tô bị lao sư, thực lực của hắn đã không thể nhìn thấy đỉnh. Nếu như từ hoàn cảnh lớn suy nghĩ, cũng không phải là hắn mạnh dường nào, mà là cái này mấy đứa trẻ chết thực lực quá yếu. Bất quá cái kia họ rổ xỉ mà nhất định không ở trong phạm vi. Trước đứa bé này thờ ơ cho nên chiến đấu thời điểm sẽ bị hiệt không cho nở thủ đoạn. Sự thực cũng là như vậy. Coi như mình đồng đội chúng mai phục cũng sẽ không dễ. Giang xuất thủ, Matsuna động thủ sau đó thì là lợi dụng thế thân tới dụ dỗ địch nhân hiện thân. Đứa bé này làm sao sẽ ủng có đáng sợ như vậy mưu kế cùng thực lực, lẽ nào có lẽ có người trời sinh chính là cường giả gì gì dạ, hoàn toàn chính là pháo hôi cấp bậc. Tên gia hỏa như vậy coi như có thể trở thành nhị dạ chắc cũng sẽ sống không lâu. Bất quá chính mình phụ thân tiểu la lị liền có chút phức tạp. Nếu như làm chút hậu cần công tác hẳn là cũng không tệ lắm, chẳng qua nếu như xung phong hám trợ. Sẽ không như vậy hay, dù nạ không phải thôn trưởng tôn nữ sao, nói mình như vậy cũng sẽ lấy như thế thân phận đặc thù chữ hàng thời gian rất lâu. A a kha y một cái toàn thân bụi bặm thân ảnh đột nhiên ở cửa tốc biến, doa điếm trưởng giật mình, bởi vì thật hiện tại gì dì ra bây giờ hình tượng nhưng thật ra rất giống từ phần mộ ở giữa bỏ ra một dạng gì dì ra quân, người rốt cuộc đã tới. Nếu như ngươi không tới nữa chúng ta đều phải đi. Xù nạ thanh âm mang theo oán trách, nơi đó thật sự là quá cứng rắn, ta phí hết đại kính các ngươi ăn cái gì à, hoa tốt phong phú á gì dễ dạ yêu, trước khi ăn cơm phải nhớ rửa tay a. Là vâng đúng, xạ rủ tổ bị lao sư gì dễ dạ không ngừng nuốt nước bọt, lúc này thực sự tâm tư mới một lần nữa trở lại trên bàn cơm, nhìn một chút những thứ này rốt cuộc là cái gì a, vài cái cơm thẻ đoàn, một mâm viên thuốc, không biết cái gì chủng loại ngư, còn có một tiểu bàn vị từng, đương nhiên cũng không thiếu cây cải củ, đương nhiên xạ rủ tổ bì là uống rượu, người kia lại hút thuốc, lại uống rượu xem ra rất biết hưởng thụ nha, bất quá cũng sẽ không có lớn giường nào dạ tâm.